Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 155, Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược. Cùng thiên tử song tu đến nửa đêm, Dương Kim Anh toàn thân đều là mỏi mệt, trở lại nhà mình trong sương phòng ngủ hơn một canh giờ. Bị một trận ác mộng bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại mí mắt không ngừng nhảy tới nhảy lui. Từ đầu đến cuối không cách nào một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy khô tọa lấy thủ đến hừng đông, thoảng qua rửa mặt một phen, tại sương phòng trước ụ đá trên thổ nạp nửa canh giờ. Tinh thần đầu lúc này mới chuyển biến tốt một chút, một lần nữa trở về dọn dẹp phòng ở, mở ra cái dương, lấy ra một cây ngân châm, nâng ở trong lòng bàn tay lật qua lật lại nhìn thật lâu. Thở phào một cái, lại trân trọng thả trở về, tiếp lấy nhặt lên một sấp thư, một phong sửa sang lại đến. Đây đều là thư nhà, là nàng hơn 20 năm gần đây kiên trì cầu sống tiếp trèo trống. Mỗi ngày đều muốn lấy ra đảo lộn một cái, không có một tháng này một phong thư nhà, nàng đã sớm chết. Bỗng nhiên trông thấy bên gối một đầu tinh tế dây đỏ, không khỏi cười một tiếng. Đêm qua rời đi tẩm điện lúc đi được vội vàng, cùng Tô Xuyên Dược lẫn nhau cầm nhầm, thế là đứng dậy tiến về Tô Xuyên Dược nơi ở, chuẩn bị đem mình đổi lại. Nàng là võ sĩ cảnh nhiều năm, tai thính mắt tinh, đến cổng chỉ nghe thấy Tô Xuyên Dược đè nén tiếng khóc. Qua nhiều năm như vậy, mỗi qua mấy ngày đều sẽ có tỉ muội vụng trộm trốn đi thút thít. Cái này cũng không tính là gì, liền ngay cả chính Dương Kim Anh, vào cung nhiều năm như vậy, mỗi đến ngày hội thời điểm còn y nguyên sẽ rơi lệ không thôi. Đợi một hồi, Dương Kim Anh nghe Tô Xuyên Dược không có chút nào dừng khóc chi ý. Thế là thở dài, quyết định đi vào an ủi một chút, đẩy cửa vào, đang khóc thút thít Tô Xuyên Dược đột nhiên đứng dậy. Bi thương chi ý bị dọa đến giảm rất nhiều, rốt cục ngừng lại tiếng khóc. Tại nhiều người tù nữ bên trong, Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược tình như tỉ muội, quan hệ mật thiết nhất. Gặp Dương Kim Anh, Tô Xuyên Dược lập tức nhịn không được, đem sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Dương Kim Anh không khóc, chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt lạnh lùng như băng, chậm rãi nói: khó trách, đêm qua bệ hạ đem chúng ta đuổi ra. Ta nhìn thấy Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành cùng Đoạn Chiêu Dụng, ba người bọn hắn trong đêm vào cung, còn nói là chuyện quan trọng gì. Nguyên lai đúng là vì thế. Tiếp theo cười lạnh, chả trách trở về về sau ngủ không được đâu. Lòng có cảm giác a. Tô Xuyên Dược nói, Dương tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Trần Hồng bảo hôm nay nhất định phải đi, không phải tất cả đều phải chết. Dương Kim Anh hỏi, đi, đi như thế nào? Tô Xuyên Dược nói, Thạch Sùng quân sĩ đần như vậy, nhìn không ở chúng ta, coi như nhìn thấy, cũng có thể đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Ân, chúng ta có thể đi đem trông coi Dịch Đình kia đội quân sĩ đánh ngất xỉu, thay đổi y phục của bọn hắn. Ân, không ổn. Động tĩnh tựa hồ quá lớn. Đúng, không bằng chúng ta đem đưa cơm tiểu tạp dịch đánh ngất xỉu, thay đổi y phục của bọn hắn kiếm ra đi. Lại nghe Dương Kim Anh nói, Tô muội muội, chúng ta người nhà chết hết, sau khi đi ra ngoài còn gặp được ai? Một câu lại đem Tô Xuyên Dược nước mắt câu xuống tới, phốc phốc thẳng hướng rơi xuống. Dương Kim Anh đưa tay tới thay nàng lau nước mắt, nói, tỷ tỷ ta không đi, ta muốn báo thù, ngươi có muốn hay không? Báo thù, đúng, trong nhà của ta còn lại 5 thanh người, hẳn là đều đã chết. Tô muội muội, nhà ngươi đâu? 3 cái, phụ thân, mẫu thân, còn có cái đệ đệ. Nhiều như vậy thân nhân chết rồi. Tô muội muội ngươi thật chẳng lẽ nghĩ đi thẳng một mạch báo thù? Làm sao báo? Chúng ta đi đem bọn tỷ muội đều tìm tới. Dịch Đình tù nữ lấy Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần cầm. đầu, hai người này một cái là Phong Phi, một cái khác cũng có Tần Xưng Hào. Nhưng trên thực tế, Đoan Phi đã chuyển ra Dịch Đình, tiến vào Dực Khôn Cung. Ngược lại là Vương Ninh Tần còn tại Dịch trong đình, quản lý tất cả tú nữ. Tại Trung tú nữ trong mắt, Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần đã sớm cùng các nàng không phải người một đường. Bởi vậy, tụ tập cùng một chỗ chỉ có 16 vị tú nữ. Kỳ thật, nghe được thiên tử sắp xử trí Dịch đình tú nữ tin tức, không chỉ Tô Xuyên Dược một người, một cái khác gọi là Quan Mai Tú cũng thông qua không biết nơi nào con đường. Nghe nói chuyện này, hai bên đồng thời xác minh, trung nữ gào khóc. Dương Kim Anh nói, ta tại bọn tỉ muội bên trong tuổi tác dài nhất, từ khi hơn 20 năm trước vào cung đến bây giờ. Ta tận mắt nhìn thấy tiến cung bồi bệ hạ song tu, không hạ 200 người, hơn 200 vị tỉ muội, đến bây giờ chỉ sống sót chúng ta mấy cái này. Mắt của ta nhìn xem rất nhiều người chỉ như vậy một cái chết tại trong tay bệ hạ. Nhưng tất cả mọi người không phản kháng, đều nhận mệnh. Vì cái gì? Chỉ bởi vì chúng ta lo lắng người nhà ở bên ngoài chịu khổ. Chúng ta chỉ cần xảy ra chuyện, liền liên lụy đến bọn hắn. Nhưng hôm nay, cha mẹ của chúng ta, huynh đệ, tỉ muội đều bị bệ hạ xử tử. Hắn đảo mắt liền muốn xử trí chúng ta. Chúng ta như thế sống hơn 20 năm, đều là vì cái gì? Hẳn là chính là vì hắn tìm niềm vui, trợ hắn song tu. Chúng các tú nữ đều lộ ra oán hận chi sắc, cùng kêu lên nói, Dương tỷ tỷ có ý định gì, liền lấy ra đi. Dương Kim Anh nói, chủ ý của ta rất đơn giản, chúng ta thay thân nhân báo thù, giết tên cẩu hoàng đế này, giết hắn về sau, chúng ta tỉ muội lại trốn, có thể chạy đi liền là may mà, không trốn thoát được, cũng là đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Nhiên nhìn một chút bên người Lê Đại Ẩn. Lê Đại Ẩn cưỡi tại ngựa cao to bên trên, toàn thân trên dưới tản ra lăng lệ sát khí, nhịn không được sờ lên cái mũi, có phải hay không chiến trận quá lớn một ít. Lê Đại Ẩn cười lạnh nói, hắn còn thật sự coi chính mình là cái vương gia liền có thể muốn làm cái gì làm cái gì. Ta Lê Đại Ẩn làm việc đều phải theo quy củ đến, hắn dựa vào cái gì? Hôm nay cho hắn biết cái gì gọi là quy củ. Lương Hữu Cáo thận trọng nói, truyền ngôn nói bệ hạ cũng định lập Cảnh Vương là thái tử. Lê Đại Ẩn khinh thường nói, đây không phải còn không lập làm thái tử đó sao? Lão Lương ngươi sợ rất. Lương Hữu Cáo cười khổ không dám trả lời. Hắn là thật sợ, không chỉ có là hắn sợ, phủ Doãn Uông Tông Y cũng sợ. Hôm nay nghe nói muốn đi kê biên tài sản thông suốt sòng bạc, Uông Tông Y thậm chí cũng không dám lộ diện. Triệu Nhiên đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Để Uông Tông Y làm một ít hiệp trợ sự tình, phối hợp với quét Cảnh Vương mặt mũi, hoặc là để hắn theo ở phía sau phất cờ hò reo, Uông Tông Y có lẽ cũng sẽ không khiếp đảm. Nhưng chính diện dùng sức mạnh, Uông Phủ Doãn liền sợ, chỉ nói thân thể không thử, đem xui xẻo Lương Hữu Cáo cho đẩy đi lên. Triệu Nhiên khoát tay áo nói, được rồi, lão Lương các ngươi những người này cũng đừng đi, cùng Huyền Đàn cung giữ nhà đi. Lương Hữu Cáo như được đại xá, chê cười nói, cái này có thể hay không không quá phù hợp. Triệu Nhiên nói, trấn giữ Huyền Đàn cung cũng là rất trọng yếu. Trong nhà bất ổn, chúng ta tại bên ngoài làm sao có thể yên tâm làm việc. Quay đầu Uông Phủ Tôn nếu là trách tội ngươi, liền nói là ta hạ lệnh. Lương Hữu Cáo lại là hổ thẹn vừa cảm kích, hướng Triệu Nhiên biểu quyết tâm. Phương trượng giải sầu, có hạ quan, nhất định để Huyền Đàn cung vững như thành đồng. Lục Chí Vũ ở bên cạnh cười vỗ Lương Hữu Cáo bả vai không nói chuyện. Lê Đại Ẩn thì khinh bỉ nói, còn vững như thành đồng, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Thế là đại đội mở ra Huyền Đàn cung, Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn dẫn đầu,